Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, so tài một chút xem ai giết địch càng nhiều. Theo Tiêu Thiên phát ra mệnh lệnh, chiến mã cùng kêu lên hí dài, cất vó mà lên, ngay sau đó như là cực nhanh, thẳng hướng lấy trong sơn cốc trại địch đánh tới. Nhìn xem khi thế bàng bạc 5.000 kỳ lân quân, cảm thụ được loại này trùng thiên sát khí, Triệu Vân nhiệt huyết cũng trong nháy mắt bị kích phát ra tới. Trong tay long đảm lượng ngân thương vạch ra một đạo hàn mang, thẳng theo kỳ lân quân trùng sát mà đi. Nhìn thấy Triệu Vân đã bị kích phát ra chiến ý, Tiêu Thiên không khỏi cười to, ha ha, Tử Long huynh. Không nếu chúng ta đến đọ sức một lần, nhìn xem một trận chiến này ai đánh chết hồ bắt càng nhiều a. Tốt, lời còn chưa dứt, Triệu Vân thân ảnh đã như là một đạo thiểm điện đâm rách dạ sắc. Đi theo kỳ lân quân trùng sát đến phía trước, Tiêu Thiên mỉm cười, ngược lại là không nhanh không chậm đi theo tại đội ngũ đằng sau. Trong bóng đêm, 100.000 hồ bắt đại quân doanh địa uốn lượn hơn 10 dặm, như cùng một cái nằm ngang sơn cốc cự mãng. Đột nhiên, đầu chăn phảng phất bị thứ gì kinh động, đã dẫn phát rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, là rất nhiều cái thanh âm cùng nhau lớn tiếng hô quát lên. Có tình hình quân địch, có tình hình quân địch. Mấy vị đang chuẩn bị nghỉ ngơi hồ bắt tướng lĩnh, sợ hãi cả kinh, vội vàng lập tức nhìn ra xa. Chỉ gặp cách đó không xa miệng hang, quả nhiên có một chi đội ngũ giết vào, dơ lên cuồn cuộn bụi mù, hiển nhiên tốc độ kinh người, bất quá nhìn kỹ, nhân số lại là không nhiều, ước chừng tại mấy ngàn người số, 630, chỉ là 5.000 người, cũng dám đến dạ tập quân doanh, thật khi chúng ta hung nô quân không người sao, mọi người, chuẩn bị đối địch. Chỉ gặp chi đội ngũ kia khí thế như là thiểm điện, thoáng qua trong lúc đó đã xông vào trong cốc, cùng phe mình quân đoàn đánh giáp lá cà. Kỳ lân quân cùng long kỵ quân đều là trường thương nơi tay, 200 người kết làm một trận, trường thương bình bưng, theo chiến mã công kích vượt mức quy định đâm ra. Mỗi một lần đâm tới, kỹ năng phát động, lập tức liền có mấy trăm hồ bắt mệnh tang thương dưới. Cả chi quân đoàn giống như một chi sắc bén mũi tên, thế như trẻ tre xé mở đối phương địch nhân. Đây chính là từ thư nói tới tên nhọn trận sao? Nhìn xem kỳ lân quân vô cùng ngang nhiên trùng sát cảnh tượng, Tiêu Thiên không chịu được lại ở trong lòng cho vị này mưu thần âm thầm điểm cái tán. Lại nói một cái bình thường tên nhọn chiến trận đều có thể phát huy uy lực như thế, những cái kia truyền thuyết bên trong thượng cổ kỳ trận không biết có bao nhiêu lợi hại. Kỳ lân quân ở trong trận trùng sát, Quan Vũ cùng Trương Phi cũng không có nhàn rỗi. Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Xà Mâu thỉnh thoảng mang ra một cung thanh sắc quang mang cùng một đạo bạch quang, mỗi một đạo quang mang hiện lên liền là một mảnh máu me tung tóe, một chiêu phía dưới, tùy tiện liền là miểu sát mấy chục địch nhân. Đóng cửa hai người cùng kỳ lân quân giết hưng khởi, Tiêu Thiên tự nhiên cũng là trong bụng cười nở hoa, bởi vì hắn thình lình phát hiện, cái này một mảnh hồ bắt đại quân, quả thực là một mảnh cướp lấy quân công quạng dầu a. Khăn vàng quân phổ thông quân sĩ, đánh chết một người chỉ có một điểm quân công, mà hồ bắt đại quân phổ thông quân sĩ đánh giết dị nhân liền có hai điểm quân công. Nói cách khác, đánh giết đồng dạng số lượng quân địch, đạt được quân công dòng giá tăng lên gấp đôi. Hơn nữa còn có đóng cửa cái này hai viên hổ tướng, đơn giản liền là chiến trường cối xay thịt. Loại này nằm kiếm tiền cảm giác đơn giản không nên quá tốt. Ngoại trừ cướp lấy quân công bên ngoài, những này hồ bắt quân sĩ đánh giết điểm kinh nghiệm cũng càng cao, hiển nhiên càng có lợi cho kỳ lân quân thăng cấp. Đóng cửa hai người chỗ nào biết Tiêu Thiên những ý nghĩ này, hai người như là mãnh hổ xâm nhập bầy cừu. Cừu khắc chính giết đến hưng khởi, một chút thoáng nhìn Tiêu Thiên thủ hạ hai tên tướng lĩnh đều lợi hại như thế. Triệu Vân lập tức líu lưỡi, cũng càng kích phát hắn không chịu thua ngạo tính. Lúc này hét to một tiếng, long đảm lượng ngân thương kéo ra một đóa thương hoa. Một chiêu phát ra, mũi thương vậy mà mang ra một tia chớp, rơi vào địch bầy bên trong. Trong nháy mắt miểu sát mấy trăm người. Tốt, nhìn Triệu Vân như thế dũng mãnh phi thường, Tiêu Thiên trong lòng thật sự là hài lòng cực kỳ. Nhịn không được hô to một tiếng, mà đóng cửa hai người đều là hữu tâm tức giận. Nhìn thấy Triệu Vân tại tự mình chúa công trước mặt lộ một tay tuyệt kỹ, cố ý cùng đọ sức, chỉ gặp Quan Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng màu xanh long ảnh ẩn ẩn lóe lên. Cùng lúc đó Trương Phi cũng là gào thét một tiếng, sau lưng thoát ra một đầu Black Panther cái bóng. Hai người đều là chiến lực đột ngột tăng, đột nhiên một chiêu, thế đại lực trầm, không chỉ có miểu sát mấy trăm địch bát, với lại thanh long yển nguyệt đao xinh xinh đem mặt đất đánh ra một đầu to lớn câu. Khe, cái này, đây chính là CDH trong truyền thuyết pháp tướng. Nhìn thấy đóng cửa hai người sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất thần bí hư ảnh, Triệu Vân cũng là lấy làm kinh hãi, võ tướng đến thần cấp trở lên là có thể ngưng tụ pháp tướng chiến đấu. Như thế xem ra, cái này mặt đỏ hán tử cùng cái này mặt đen Diêm Vương chắc hẳn đều là thần cấp võ tướng. Là, Kỳ Lân quân dạng này chiến lược kinh khủng quân đội, nếu không có thần cấp tướng lĩnh, lại có ai có thể khống chế? Suy nghĩ lại một chút chính mình, Triệu Vân trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Chính mình mặc dù sớm tiến vào thần cấp võ tướng lĩnh vực, nhưng không biết là nào, lại một mực không cách nào ngưng tụ pháp tướng. Mới đầu tưởng rằng giết địch số lượng cùng không đủ kinh nghiệm, cho nên cố ý đầu nhập vào công tôn toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng, đi vào hồ bắt chi địa ma luyện chính mình. Thậm chí không tiếc bốc lên nguy hiểm to lớn đơn kỵ giết vào trại địch. Hy vọng tại loại này tuyệt cảnh áp lực dưới bức bách chính mình hiểu ra pháp tướng. Nhưng lại đều không thành công. Giờ này khắc này, trước mắt đóng cửa phía sau hai người pháp tướng lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Vân mặc dù trời sinh tính rộng rãi, không khỏi vẫn còn có chút hơi hâm mộ. Những này trong lòng từng tia bất bình, lập tức hóa là trong tay lăng lệ chiêu số. Từng chiêu một giết mở hồ bát, chung quanh 10 mét trong vòng, giống như chỗ không người. Dạ sắc thâm trầm, trong sơn cốc giết chóc vẫn còn đang kéo dài. Tiêu Thiên cá nhân bảng bên trên đã tích lũy hơn 30.000 quân công, mà Kỳ Lân quân cùng Long Kỵ quân tùy tùng bảng bên trên điểm kinh nghiệm cũng một mực xoát dâng đi lên. Trong đó Kỳ Lân quân đã tấn cấp đến level 18, Long Kỵ cũng có level 10, không giống với người chơi đẳng cấp phổ thông tùy tùng binh chủng, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có thể thăng cấp đến level 100. Chỉ có thần cấp trở lên binh chủng có thể y theo khác biệt binh chủng tăng lên tới cao hơn đẳng cấp khác nhau. Ngoài ra, đi qua sau trận này Tiêu Thiên cũng cảm giác được, trong chiến trường thu hoạch được điểm kinh nghiệm cũng xác thực muốn so trong binh doanh tăng lên nhanh hơn nhiều. Với lại trong binh doanh huấn luyện, giống như tối đa cũng chỉ có thể đem huy dưới quân sĩ tăng lên tới level 5. Còn lại, phải nhờ vào thực sự ngạnh chiến. Vui vẻ ra mặt nhìn xem quân công cùng tùy tùng điểm kinh nghiệm xoát tăng vọt. Loại này nằm kiếm tiền cảm giác thực sự quá tốt. Nếu không phải hồ bắt trong quân đột nhiên truyền ra một tiếng bạo hống, cùng đột nhiên nhấc lên một cỗ gió tanh, Tiêu Thiên đều suýt nữa quên mất chính mình cùng Triệu Vân đánh cược tranh tài giết địch số. Lượng chuyện này, cái này một mảnh gió tanh, không cần phải nói, liền là hồ bắt trong quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sáu thú ma quân, cái gọi là sáu thú ma quân, chính là từ lôi tượng, ma viên, đỏ hống, ô mãng, sư hổ thú, sư ưng thú, sáu loại ma thú huấn luyện mà trở thành kinh khủng thú quân. Những ma thú này hoặc là hình thể to lớn, da dày thịt béo, chống cự bình thường pháp thuật cùng mũi tên không phải nói. Hoặc là liền là có được năng lực phi hành. Nếu không phải vậy, Công Tôn Toản mấy ngàn bạch mã nghĩa tòng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị khốn trụ. Giờ này khắc này, nhìn thấy đối phương thế công quá mạnh, Hồ Bát quân đoàn rốt cục tế ra sáu thú ma quân. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.